vừa nghe Thiệu Thành nói, vội gật đầu tán thành, em thấy Thành Hy nói rất đúng. Liền nhận được ánh mắt từ Nhan Giai và Hàng Vũ Tề. Hàng Tiểu Ý xấu hổ cười, bỏ tay Thiệu Thành Hy đang đặt trên vai cô thả xuống. Quản lý gật đầu, bây giờ chỉ có thể làm vậy, nhưng mọi người đều là họ Hàng vẫn nên nói cho cô ta hiểu, có thể tránh được một số vấn đề đó. Hàng Vũ Tề cau mày nhẹ gật đầu, có chút đau đầu. Xong chưa, bàn bạc xong rồi à? Hàng Vũ Hằng đã lâu không lên tiếng lại đột nhiên nói chuyện, cầm áo khoác trên đất lên, không còn chuyện gì thì tôi đi ăn cơm đây. Ăn cơm? Muộn như vậy ăn cơm cái gì? Quản lý có chút buồn bực. Cánh tay dài của Hàng Vũ Hằng vươn ra, chỉ về hướng Đồng Tâm đang đứng trong góc nhìn mũi chân. Không phải Đồng Tâm mời anh ăn khuya sao? Đi thôi, anh đói rồi. Đồng Tâm vô tội nằm cũng trúng đạn. Ánh mắt xinh đẹp chợt lóe. Hàng sư huynh, đó chỉ là lời khách sáo trên sân khấu, anh đừng tưởng thật chứ. Tại sao không tin chứ? Hàng Vũ Hằng trừng mắt, điểm đã chia cho em rồi, em còn định đổi ý sao? Đồng Tâm nhếch miệng, phần gì chứ, thêm hay không cũng không có tác dụng. Hàng sư huynh, bây giờ anh lại minh tinh lớn, đêm hôm khuya khoát em và anh ra ngoài ăn khuya, nếu bị phát hiện thì sao đây? Em không muốn lên trang đầu đâu, hay là em chuyển khoản tiền này cho anh, lúc nào anh ăn cũng đờ cờ đều do em mời. Đồng Tâm định đợi Hàng Tiểu Ý, bây giờ không đợi được rồi, chỉ có vẫy tay với Hàng Tiểu Ý. Tiểu Tiểu, tớ đi trước, hôm khác sẽ cùng nhau ăn cơ. Sau đó một giây cũng không dừng lại mà chạy mất dạng. Hàng Vũ Hằng đứng yên tại chỗ, nghẹn họng, tiến thoái lưỡng nan. Hàng Tiểu Ý bận rộn lôi kéo Thiệu Thành Hy đi khỏi. Đi mau, em không muốn ở lại căn phòng này. Hàng Vũ Tề cũng bận rộn kéo Nhan Giai rời khỏi chốn thị phi này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sáng sớm hôm sau, Hàng Tiểu Ý vừa mở mắt ra đã mò mẫm điện thoại. Quả nhiên, tất cả các trang báo đều đưa tin về Hàng Vũ Hằng. Phần lớn các bài báo đều nói vòng đấu loại diễn ra hoàn hảo. Dù sao Hàng Thi Thi cũng không lọt vào chung kết, nên họ không tìm được chuyện gì để phóng đại lên. Chẳng qua là thực sự cần một bản báo cáo về chút chuyện xảy ra vào đêm khuya này. Tất nhiên cũng có những trang báo khác. Xấu xa nói Hàng Vũ Hằng vốn muốn giúp đỡ em gái mình lọt vào vòng trong, nhưng trên sân khấu lại gặp vấn đề, nên Hàng Thi Thi không được vào trận chung kết, nhưng cũng không khiến mọi người quan tâm lắm. Hàng Tiểu Ý lên Đơ Ai Bộ, tất nhiên bình luận ở Đơ Ai Bộ của Hàng Vũ Hằng nhiều hơn bình thường mấy nghìn. Nhưng mà họ bình luận cũng không giống như Hàng Tiểu Ý tưởng tượng. Phần lớn người hâm mộ đều rất lý trí nói ủng hộ thần tượng nhà mình, để yên cho anh đóng phim. Đọc phần bình luận của người hâm mộ, Hàng Tiểu Ý chạm vào tên Đơ Ai Bộ của Hàng Thi Thi. Từ trước đến nay Hàng Tiểu Ý không hề biết tên Đơ Ai Bộ của Hàng Thi Thi là chị ngốc đáng yêu bán manh. Ách, cái tên này nói về người khác thì có lẽ đáng yêu thật, nhưng nghĩ đến cái tên này dùng cho Hàng Thi Thi, thứ lỗi cho cô không thể chấp nhận nổi. Bình luận phía dưới của Hàng Thi Thi nhiều đến mấy ngàn cái, tất cả là bình luận của người hâm mộ Hàng Vũ Hằng. Trái ngược với việc người hâm mộ Hàng Vũ Hằng bình luận ôn hòa, Đơ Ai Bộ của Hàng Thi Thi lại đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Người hâm mộ Hàng Vũ Hằng phân ra hai phe, một phe theo chủ nghĩa yêu ai yêu cả đường đi lối về nên đến đây ngắm cảnh, thuận tiện nói cô ta cố lên. Phe còn lại đại diện cho suy nghĩ kín đáo của người hâm mộ, xem xong tin tức phát hiện ra dấu vết, trực tiếp mắng cô ta, nói Hàng Thi Thi lợi dụng Hàng Vũ Hằng để nổi tiếng, vu oan Hàng Vũ Hằng, yêu cầu vụ việc này Hàng Thi Thi phải tự giải quyết êm đẹp. Hàng Tiểu Ý lần lượt mở thêm bình luận, cô đọc một cái của tôi yêu anh Vũ Hằng nhất, biết, em gái ruột của Vũ Hằng người ta còn chưa lên tiếng, cô là em họ mà lại muốn bon chen nhảy vào, thật lẳng lơ mà. Chỗ này có người không biết xấu hổ, phiền các người bắt cô ta lại. Hàng Tiểu Ý thầm khen, quá đúng, cô mới là em gái ruột đây. Hàng Vũ Tề đi đến nhà chú ba, hỏi han về Hàng Thi Thi, vì vậy mới biết được âm mưu nhỏ của Hàng Thi Thi chính là do bạn trai cô ta bày ra. Nghĩ lại cũng đúng, với chỉ số thông minh của Hàng Thi Thi, làm sao cô ta nghĩ ra được 1.800 chiêu diệt địch, được chứ? Tính Hàng Vũ Tề không nóng nảy như Hàng Vũ Hằng, mà anh khá chín chắn. Nhưng sau khi trở về từ nhà Hàng Thi Thi, tức giận đến mức xém lật bàn, Hàng Tiểu Ý không cần hỏi cũng biết Hàng Thi Thi và Mở Ba nói gì, muốn bọn họ buông tha cây đại thụ Hàng Vũ Hằng, chắc chắn là không thể. Hàng Vũ Tề hung dữ nói, từ nay về sau, nhà họ làm ra những chuyện hư đốn như thế, anh không quản nữa, cho họ muốn làm gì thì làm. Quả nhiên, vài ngày sau, Hàng Thi Thi update the Weibo của mình, có lúc là bức ảnh hồi bé của cô ta, còn kèm theo vài dòng tâm sự nói đây là quà tặng lúc cô ta từ tiểu học lên trung học cơ sở Hàng Vũ Hằng đưa cho cô ta. Cô ta vẫn không ngừng dựa vào Hàng Vũ Hằng để nổi tiếng. Nếu cô ta đăng cái khác, chắc chắn là ảnh chụp ngày xưa của cô ta và Hàng Vũ Hằng, liên tục nhắc đến Hàng Vũ Hằng đẹp trai. Hàng Vũ Hằng xử lý lạnh nhạt, chưa từng cho cô ta có cơ hội đáp lại. Lúc mới bắt đầu có rất nhiều fan trả lời lại, nhưng về sau bọn họ thấy Hàng Vũ Hằng không quan tâm, cũng vơi đi hơn phân nửa. Thêm vài ngày nữa, Hàng Thi Thi cũng dừng việc tìm cho mình con đường chết này. Chẳng qua cô ta đã nổi tiếng thật rồi, được ký hợp đồng làm ca sĩ. Anh hai không lấy vợ. Hàng Tiểu Ý và Hàng Vũ Tề thấy như vậy, cũng không quan tâm nữa. Cô ta muốn hành hạ mình ra sao thì làm, dù sao cũng không liên quan đến bọn họ. Mấy ngày nay Thiệu Thành Hy rất bận, ngoại trừ vào buổi tối lúc đi đón Hàng Tiểu Ý khi tan ca, bình thường không thấy mặt đâu. Hôm nay Hàng Tiểu Ý xin nghỉ một buổi, hẹn Thiệu Thành Hy ở một nhà hàng chung mới mở. Vào giữa trưa Hàng Tiểu Ý không bận, thì đến trước để chọn chỗ. Hàng Tiểu Ý đến chỗ hẹn sớm hơn 1 giờ đồng hồ, ngồi tại chỗ chờ Thiệu Thành Hy. Thiệu Thành Hy gọi cho cô, nói trên đường đang kẹt xe, có lẽ sẽ đến muộn một chút, bảo cô ăn đồ lót dạ trước đi. Hàng Tiểu Ý gọi một ly nước chanh, bộ dáng buồn chán ngồi nghịch điện thoại. Tiểu Tiểu, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Hàng Tiểu Ý nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nói, tổng biên tập Phan. Trước mặt là người phụ nữ vẻ mặt tinh tế sắc sảo, quần áo gọn gàng, người phụ nữ nổi danh là chủ biên của tạp chí Tình Cảm Như Tố. Chị ấy làm cùng công ty với Ngô Tư Tư, chẳng qua là khác ngành mà thôi. Trên tạp chí của chị ấy có chuyên mục của Hàng Tiểu Ý, vì vậy hai người cũng coi như có quen biết. Phan Tĩnh Sảo có chút ngạc nhiên, mấy ngày qua chị còn muốn hẹn em đi ăn cơm, thật không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này, em đi một mình sao? Hàng Tiểu Ý đứng lên, em đi ăn cùng bạn, nhưng trên đường bạn em bị kẹt xe nên sẽ đến hơi muộn. À, Phan Tĩnh Sảo trùng hợp gật đầu, quay sang người phụ nữ bên cạnh, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy nói, chị, đây chính là Hàng Tiểu Ý em đã từng kể với chị. Đứng bên cạnh Phan Tĩnh Sảo là một người có khuôn mặt trung niên nhưng lại nữ tính dịu dàng, mặc một bộ váy thanh lịch, vẻ mặt ôn hòa, mang theo khí chất uyển chuyển, khéo léo. Tiểu Tiểu, đây là chị của chị. Phan Tĩnh Sảo giới thiệu hai người với nhau. Hàng Tiểu Ý không biết phải xưng hô như thế nào, liền gật đầu với bà ấy. Người phụ nữ kia đánh giá cô một lượt rồi mỉm cười. Phan Tĩnh Sảo nhìn thấy ánh mắt của hai người, bà đảo mắt. Tiểu Tiểu, dù sao thì bạn em cũng chưa đến, hay là chúng ta ngồi xuống tiếp tục bàn về bản thảo, em thấy sao? Hàng Tiểu Ý vội lắc đầu, em không ngại, hai người mau ngồi xuống đi, hai người muốn uống chút gì không? Hai người bọn họ ngồi đối diện Hàng Tiểu Ý, Phan Tĩnh Sảo gọi hai ly cà phê, bàn với Hàng Tiểu Ý về chuyện bản thảo. Thật sự Hàng Tiểu Ý thấy hơi buồn bực, từ trước tới nay chuyện bản thảo đều do một biên tập viên khác bàn với cô, sao bây giờ đúng dịp Phan Tĩnh Sảo lại để ý đến nó thế? Nhưng mà Hàng Tiểu Ý cũng không nói gì, phối hợp nói về chủ đề của Phan Tĩnh Sảo. Chị của Phan Tĩnh Sảo thì nhất quyết ngồi một bên cười nhạt nghe hai người nói chuyện. Khi nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt đã nửa tiếng trôi qua. Phan Tĩnh Sảo nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Tiểu Tiểu, sao bạn của em còn chưa đến? Chẳng lẽ có chuyện nên không đến được rồi? Hay là chúng ta ăn cơm cùng nhau đi? Hàng Tiểu Ý nhìn điện thoại trên tay mình, có thể là kẹt xe lâu quá thôi ạ, có thể ngay lập tức. Con trai, sao con lại ở đây? Đến ăn cơm sao? Đột nhiên giọng nói mang theo chút vui mừng của chị gái Phan Tĩnh Sảo vang lên. Hàng Tiểu Ý theo bản năng quay người nhìn ra đằng sau, thì cô thấy một người đàn ông dáng người cao thẳng mặc tây trang màu đen đang đi tới. Vì bị cận nên đôi mắt dài nhỏ hơi híp lại theo thói quen, vẻ mặt ôn hòa, gương mặt luôn đẹp trai như vậy. Hàng Tiểu Ý hoảng sợ, cô nhìn hai người ngồi đối diện mình, xác minh ánh mắt của hai người họ, mà họ không nhìn lầm, cô và bọn họ đều nhìn một người. Mẹ, dì, sao hai người lại ở đây? Thiệu Thành Hy đi tới, liếc qua sắc mặt đã hơi trắng bệch của Hàng Tiểu Ý. Dì với mẹ con đi dạo phố, đúng lúc lại gặp bạn của dì, chúng ta ngồi xuống nói chuyện vài câu, không ngờ có thể gặp được con đến đây ăn cơm một mình sao? Phan Tĩnh Xảo thấy sau lưng anh không có người khác. Hàng Tiểu Ý bị khiếp sợ tột độ, vậy mà lại gặp được mẹ của Thiệu Thành Hy. Thiệu Thành Hy nhìn Hàng Tiểu Ý đầy thâm thúy, trong mắt anh mang theo ý tứ chỉ có hai người hiểu. Hàng Tiểu Ý vội vàng cúi đầu xuống, giả bộ như đang nghịch điện thoại. Khóe miệng Thiệu Thành Hy cong lên, sau đó nhìn mẹ mình và Phan Tĩnh Xảo. Vâng, con đến đây một mình. Phan Tĩnh Xảo nghe vậy thì rất vui vẻ, vẻ mặt mang theo hy vọng nhìn Hàng Tiểu Ý. Tiểu Tiểu, bạn của em có đến nữa không? Hàng Tiểu Ý cảm thấy thật đau lòng, cô có thể nói bạn của cô đã đến sao? Suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, còn thực tế mới là sự thật. Hàng Tiểu Ý vua vua tay, cười gượng gạo. Anh ấy vừa mới nhắn tin cho em nói là không thể tới được, bảo em ăn một mình đi. Phan Tĩnh Xảo vui vẻ vỗ tay. Ra vậy, hay là chúng ta ăn cùng một bàn đi, mọi người thấy thế nào? Thiệu Thành Hy vui vẻ trả lời, được ạ. Hàng Tiểu Ý không thể từ chối. Dạ được. Không hiểu sao bốn người lại gặp nhau, không hiểu hết được các mối quan hệ, không hiểu sao lại ngồi cùng một bàn. Đến bây giờ Hàng Tiểu Ý đã thực sự tin, trên đời này sự trùng hợp có thể xảy ra liên tiếp. Tiểu Tiểu, để chị giới thiệu với em, đây là cháu trai của chị, Thiệu Thành Hy. Còn đây là người sở hữu chuyên mục trên tạp chí của dì, Hàng Tiểu Ý, làm chủ một tiết mục radio. Phan Tĩnh Xảo nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau. Hàng Tiểu Ý trùng hợp đổi chỗ ngồi với Phan Tĩnh Xảo, Thành ngồi vào vị trí đối diện với Thiệu Thành Hy. Cô vươn tay ra, anh Thiệu, chào anh, hân hạnh được gặp mặt. Thiệu Thành Hy tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, miễn cưỡng nâng mi mắt lên. Xin lỗi, tôi không có thói quen bắt tay cùng người lạ. Tay của Hàng Tiểu Ý vẫn để trong không trung, không khí tràn đầy lúng túng. Lông mày mẹ Thiệu nhíu lại, vỗ cánh tay Thiệu Thành Hy, nhỏ giọng quát, con đang làm gì vậy? Bất lịch sự. Xin lỗi, cô Hàng, nhiều lúc con trai gì xấu hổ, cháu đừng để tâm. Hàng Tiểu Ý rút tay về, bộ dáng điềm tĩnh nở nụ cười, ngoan ngoãn nói, không sao đâu ạ, dì, mỗi người đều có cách ứng xử khác nhau, cháu không quan tâm đâu, với cả, dì gọi cháu là Tiểu Tiểu đi ạ, dì đừng khách khí với cháu. Mẹ Thiệu hài lòng liên tục gật đầu, mặt cười vui vẻ, tốt tốt, đúng là đứa bé ngoan ngoãn mà. Tuy trên mặt là nụ cười nhưng ở dưới bàn, Hàng Tiểu Ý hung dữ dùng chân dẫm mạnh chân Thiệu Thành Hy mấy cái. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mẹ Thiệu cảm thấy xấu hổ, tự tay rót cho Hàng Tiểu Ý cốc nước. Tiểu Tiểu, dì rất thích nghe chương trình của cháu, hầu như hôm nào cũng nghe cả. Đúng thế, Tiểu Tiểu, chị của chị chính là người hâm mộ trung thành của em đó. Phan Tĩnh Xảo bổ sung. Hàng Tiểu Ý cười ngại ngùng, khiến dì phải chê cười rồi. Mẹ Thiệu càng nhìn càng thấy Hàng Tiểu Ý hợp ý. Đứa con trai này của bà một mực không mang bạn gái về nhà, bà rất muốn giới thiệu cho anh. Vừa khóe trùng hợp Phan Tĩnh Xảo ngẫu nhiên nhắc tới Hàng Tiểu Ý trước mặt bà, nói tới cô gái này càng lớn càng thùy mị nết na, tính tình tốt, sớm đã muốn giới thiệu cho Thiệu Thành Hy làm quen với cô. Hai người có chung suy nghĩ, vốn cùng Phan Tĩnh Xảo hẹn một ngày ra gặp mặt, chưa kịp chọn ngày thực hiện, trùng hợp hôm nay lại gặp. Thiệu Thành Hy làm như không quen biết Hàng Tiểu Ý. Nhíu mày, cô Hàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã 30 tuổi chưa? Mẹ Thiệu vừa uống hớp nước, bị Thiệu Thành Hy nói làm cho sặc, che miệng ho vài cái. Ánh mắt Hàng Tiểu Ý nhìn về phía anh, trên mặt mang ý cười, tôi năm nay 25 tuổi, cũng sắp 30 rồi. Phan Tĩnh Xảo hung hăng trừng mắt liếc cháu của mình, Tiểu Tiểu à, em đừng để ý, nó hôm nay có lẽ là ngủ không ngon, em đừng nghe nó nói lung tung. Không phải đâu, tổng biên tập Phan, em biết anh Thiệu không có ý gì mà. Đồ ăn đã lên, mọi người cầm lấy đũa, điện thoại Hàng Tiểu Ý đang trên bàn đột nhiên rung lên. Cô nhìn qua, là tin nhắn Thiệu Thành Hy gửi tới. Bà xã, bán manh à, bán manh có tác dụng không?